Chương 1461 Tối cường thăng cấp hệ thống. Hệ thống khen thưởng, Thiên Vương Truy. Hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở y Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi ngự thú thành công. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được mới chiến trường Thiên Vương chiến thú, thu được hệ thống đặc thù khen thưởng vật phẩm Thiên Vương Truy, thú. Hệ thống liên tục vang lên tiếng nhắc nhở, cũng ở hệ thống gợi ý âm thanh vang lên trong nháy mắt. Thiên Vương chiến thú thả ra ngoài sức mạnh trong nháy mắt biến mất, từ đầu đến cuối Long Phi đều đứng tại chỗ không nhúc nhích một thoáng, bởi vì ngũ mỹ nhân truyền thụ cho hắn ngự thú thuật tỷ lệ thành công 100%. Chính là như thế tha, chỉ là tiêu hao có chút quá nhiều, một lần tiêu hao liền đạt đến 100 vạn linh nguyên, có chút không chịu nổi. Thiên Vương chiến thú, lại tha à? Lại theo ta hung hăng à? Đến à, đến à. Long Phi nhìn bị bắt vào chiến thú trong không gian Thiên Vương chiến thú phải ý lên, hung hăng đắc ý, càng rỡ hắn chính là như vậy bắt đầu bị Thiên Vương chiến thú cười nhạo, hiện tại đương nhiên phải cười nhạo trở về. Thiên Vương chiến thú tuy rằng bị Long Phi cho chinh phục, hắn thậm chí không biết tại sao mình sẽ bị Long Phi cho chinh phục, trong lòng rất là khó chịu, nói, ghê tiểu tử, có loại thả ta đi ra. Long Phi không nói hai lời, lập tức đem Thiên Vương chiến thú tung ra ngoài, nói, ghê thả ngươi đi ra lại làm sao? Thiên Vương chiến thú giận dữ, quát, ngươi thả ta đi ra chính là giờ chết của ngươi. Một trận rít gào, sức mạnh nổ tung, chỉ là không chờ hắn công kích được Long Phi. Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cười nói, ngươi nếu muốn giết ta, ngươi đời này cũng đừng nghĩ. Trực tiếp đem Thiên Vương chiến thú cho thu hồi chiến sủng không gian, công kích biến mất, lập tức, Long Phi lại sẽ Thiên Vương chiến thú cho thả ra, nói, ngươi ca càng làm người thả ra, đến à. Đến đụng đến ta à. Một mặt đắc ý, Long Phi vẻ mặt muốn nhiều tiện thì có nhiều tiện, ngươi không nhìn lão tử, hiện tại mạng của ngươi nắm giữ ở lão tử trong tay, lão tử muốn làm sao chơi liền như thế chơi, chơi bất tử người. Thiên Vương chiến thú hết sức phẫn nộ, lại là một chiêu đánh xuống, TERUINCUATUINET, không chờ hắn công kích hạ xuống, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lại sẽ hắn thu vào chiến sủng không gian ở trong, ha ha cười nói, trở lại à, chơi bất tử người. Nói xong lại sẽ hắn thả ra, y trở lại à. Đối với ta xem thường. Lão tử đối với ngươi còn không sảng khoái đây. Thượng cổ thần chiến trường đi ra chiến thú lại làm sao? Ở trước mặt ta người coi như là thần cũng đến cho ta nằm úp sấp, hiểu chưa? Thiên Vương chiến thú nặng nề nói, ơ nhãi con, ta liền không tin ta chế không được người. Lại là một đạo sức mạnh, lại là bị Long Phi cho thu về một lần lại một lần. Thiên Vương chiến thú trực tiếp bị Long Phi chơi tan vỡ, Long Phi đắc ý cười nói, liền hỏi ngươi có phục hay không? Không phục. Vậy chúng ta liền tiếp tục. Long Phi nở nụ cười một tiếng, tiếp tục lên, ròng rã một cái buổi chiều Long Phi đều làm không biết mệt trêu đùa Thiên Vương chiến thú, Thiên Võ chiến thú bị Long Phi cho làm chết đi sống lại, hoàn toàn không thể tự gánh vác, chưa từng có như vậy quá, dù cho coi như ở thượng cổ thần chiến trường đều bị như vậy bị trêu đùa quá, Thiên Vương chiến thú muốn xông lên phá Long bay khống chế, nhưng là hoàn toàn không được, Long Phi ở hắn trong óc loại kia ý niệm khống chế là hắn căn bản lay động không được thần khống ngự thú, này không phải bình thường ngự thú sức mạnh e phục sao? Liền hỏi ngươi có phục hay không? Long Phi hét ra một câu, Thiên Vương chiến thú thực sự bị làm không xong rồi, còn như vậy tiếp tục làm, hắn sẽ bị đùa chơi chết, thở dốc như trâu, nói, e phục, ta phục, ta phục được chưa? Phục là được. Long Phi biết Thiên Vương chiến thú trong lòng vẫn là như thế không phục. Thế nhưng hắn nói rồi phục là được, lập tức hơi chuyển động ý nghĩ một chút lại sẽ Thiên Vương chiến thú cho gọi ra đến, sớm hẳn là như vậy mà. Hà tất tự mình chuốc lấy cực khổ đây. Đang khi nói chuyện, Long Phi đem hệ thống khen thưởng Thiên Vương truy, thú, lấy ra, ném đến Thiên Vương chiến thú trên người, nói, ở đây là đưa cho ngươi. Thiên Vương chiến thú bắt đầu không để ý lắm, khinh bỉ nói, liền này cấp thấp vị diện có thể có vật gì tốt à. Rất xem thường nhưng là. Khi hắn cầm lấy Thiên Vương truy thời điểm, hai mắt một lồi, vẻ mặt lập tức dại ra ở, một mặt mộng bức, yêu không tiếc tay nhìn Thiên Vương truy, vì vũ khí này, vũ khí này. Wow, này, chuyện này, kích động nói không ra lời, đây chính là lượng thân là hắn lớn chiêu, hệ thống khen thưởng đồ vật đặc biệt là kém. Long Phi nhà nhạt nói, lại một thanh vũ khí liền đem người kích động thành như vậy. Không tiền đồ. Theo ca hỗn, ta bảo đảm để người ăn ngon mặc đẹp, muốn cái gì có cái đó. Có muốn hay không về thượng cổ thần chiến trường à? Thiên Vương chiến thú nội tâm thật sự rất kích động, đồng thời rất cảm động, bởi vì cái này vũ khí thật sự rất không bình thường. Long Phi không hề nghĩ ngợi sẽ đưa cho hắn, này không phải người bình thường có thể làm được, đi ra không đưa cho hắn, Long Phi có thể đưa cho ai? Đây là yêu thú sử dụng vũ khí, hắn lại dùng không được. Thiên Vương chiến thú nghe được Long Phi nói đến về thượng cổ thần chiến trường, hai mắt cả kinh, nói: "Nếu như người có thể mang ta sẽ thượng cổ thần chiến trường, coi như để ta làm trâu làm ngựa ta cũng tuyệt không nhăn một cái lông mày." Muốn chính là người câu nói này. Long Phi trong lòng vui vẻ, nói: "Cho ta Long Phi muốn việc làm, vẫn không có xong không được, ta nói ma ngươi sẽ thượng cổ thần chiến trường, liền nhất định về dẫn ngươi đi." Thiên Vương chiến thú kích động, hỗn độn giới đối với hắn đến quá vô vị, hắn Thiên Vương chiến thú bộ tộc chính là vì chiến đấu mà sinh, thượng cổ thần chiến trường mới là bọn họ chiến trường, mới là nơi trở về của bọn họ. Hắn nằm mộng cũng muốn sẽ thượng cổ thần chiến trường, nhưng là những kia ngự thú đường người cuối cùng muốn điều động ở hắn, đem hắn ở lại chỗ này. Long Phi là cái thứ nhất nói muốn dẫn hắn về thượng cổ thần chiến trường người, hắn nội tâm âm thầm cảm động lên, nặng nề nói: "Cái ta tin tưởng người." Đang khi nói chuyện, Thiên Vương chiến thú quỳ một chân trên đất, hành đại lễ, trầm trọng vô cùng nói: "Ê lão đại, thần phục rồi." Chân chính ý nghĩa trên thần phục Long Phi ở hợp thể thần thông dung hợp phương diện, Thiên Vương chiến thú thần phục có thể làm cho Long Phi 100% hấp thu sức mạnh của hắn, trong nháy mắt đem Thiên Vương chiến thú sức mạnh hoàn toàn hấp thu trở thành sức mạnh của chính mình, nhất định phải loại này 100% thần phục. Long Phi cười nhạt, đem Thiên Vương chiến thú cho thu vào chiến sủng không gian, thầm nghĩ trong lòng: "Ê sảng khoái rồi. Hiện tại có thể tu luyện hợp thể thần thông rồi." Trong nháy mắt thu lấy Thiên Vương chiến thú toàn bộ sức mạnh, trong nháy mắt nắm giữ Thiên Vương chiến thú thực lực, nghiền ép tất cả. Cũng tại lúc này, sân cửa lớn, Diệp Kinh Vân vô cùng lo lắng vọt vào, nói: "Ê Long thiếu, không tốt, việc lớn không tốt rồi. Bọn họ đến rồi. Đến rồi." Long Phi vẻ mặt khôi phục nói: "Ê chuyện gì?" Diệp Kinh Vân nói: "Ê Thái Thi Nam mang theo vài tên trưởng lão, còn có một sóng lớn thần sứ cường giả đang hướng về nơi này tới rồi, khí thế hùng hổ, nhìn dáng dấp là muốn ra tay với ngươi." "Lai giả bất thiện kìa. Long thiếu, làm sao bây giờ?" Long Phi nhàn nhạt nói: "Ê binh tới tướng đỡ nước đến đất ngăn, sợ cái gì?" Diệp Kinh Vân nói: "Ê lần này không giống nhau, lần này Thái Thi Nam e sợ sẽ quyết tâm, hơn nữa Thông Thiên Thú Vương không ở, hiện tại lấy cái gì chống đối hắn à?" Long Phi khóe miệng một câu: "Ê lấy cái gì chống đối? Thiên Vương chiến thú đủ sao?" Số từ 1826 công vớt bi, liêu.